Chồng ma của em, chương 655, chiến lược phản công, gocchuyenaudio.com, gia tộc cấm thuật. Tôi thắc mắc, Diệp Hàn giải thích với tôi, bởi vì trong tộc ẩn chứa rất nhiều cấm thuật, tộc dược sư là tộc có cấm thuật nhiều nhất trên T5E giới, đồng thời cũng là tộc nguy hiểm nhất trên thế giới. Thực ra rất lâu trước đây tộc dược sư không được gọi là tộc dược sư, bọn họ gọi là cổ tộc, bọn họ giỏi dùng cổ trùng và độc dược, những lời tiên tri kỳ lạ nói bọn là một tộc đe dọa sự cân bằng của tam giới. Nên từ lâu tộc trưởng dược sư đã sáng tạo ra một loại cấm thuật, người của tộc đều đóng trong núi, người ngoài không tì được, người của chính tộc mình cũng không ra được. Khi nghe điều này, tôi không khỏi liên tưởng đến tộc Hoan Sư. Có phải tộc Hoan Sư cũng vật không? Người ngoài tự tìm không ra được chính mình nhi, thì cũng không ra được, nhưng tộc Hoan Sư càng thê thảm hơn, bọn họ đã là oan hồn rồi. Diệp Hàn tiếp tục nói, về sau, dược sư gặp một tộc trưởng ngộ hơn. Tộc trưởng sửa đổi quy tắc tộc và cấm thuật cho phép người trong tộc đi ra ngoài, nhưng ông ta không cho phép thành viên trong tộc tham gia bất cứ sự kiện gì trên thế giới, không cần biết họ là người, lay ma giới, minh giới, bọn họ chỉ có thể du hành thế giới để nâng cao kiến thức của mình, chứ không thể can thiệp vào tam giới, đặc biệt sử dụng cấm thuật của riêng họ. Một khi người trong tộc mà can thiệp vào ta bảng S giới, hoặc sử dụng cấm thuật ở bất kỳ một trong tam giới, người dân của bộ tộc này sẽ truy lùng và thanh lý môn hộ. Tuy nhiên, những N ươi thuộc dòng tộc dược gia theo y học là gia truyền, y dương y hướng về con người. Điều đó đã không gây ra bất kỳ sai sót nào trong hàng nghìn năm qua. Những người đứng đầu tam giới cũng đã chấp nhận động thái này. Dương Tàn Nguyệt nói thêm, sau đó cũng có nhiều vị vua đến tộc dược sư để thuyết phục họ ra tay giúp đỡ và gia nhập các phe phái. Các vị vua nổi tiếng bao gồm Lu, Bang, Tân Thủy, Hoàng, Lý Thế Minh, Ái Tân Giác, La Huyền Diệp. Dương Tàn Nguyệt tiếp tục, gia tộc dược sư đều nghe tộc huấn, chưa bao giờ xuống núi tham gia và thay đổi bất kỳ sự kiện lịch sử nào. Khi Dương Tàn Nguyệt nhắc đến tên của những vị vua đó, tôi không thể không há hốc miệng kinh hãi, không ngờ những vị vua kiệt xuất này lại tìm được dược sư tộc. Vì vậy, bây giờ cô có thể hiểu ra rằng thật đáng kinh ngạc khi tộc dược sư nói rằng ông ấy sẽ ra khỏi núi và liên minh với Chí Tôn Vương. Dương Tàn Nguyệt nhìn tôi. Tôi nuốt nhức bọt, tôi nhận ra rằng đây không chỉ là một chuyện rê giác nhiên mà nó là một sự kinh sợi sau một thoái, gờ kinh ngạc lãnh mạch nhanh chóng khôi phục bình. Tĩnh, hỏi Liêu Liêu, các người đề nghị liên minh, hẳn là gió điều kiện. Điều kiện là gì? Khi Liêu Liêu đối mặt với Chí Tôn Vương uy nghiêm, cô ấy không tự ti cũng không kiêu ngạo, khóe môi nở nụ cười lê phép. Hiện nay Minh Vương Lạc Nhu hiện tại có tham vọng ngang trời cố. Gãng thống trị tam giới gom về một cõi. Là chủng tộc của nhân loại, bộ tộc dược sư đương nhiên phải cân nhắc tương lai phát triển cân bằng của nhân loại, vì... Nói thẳng, lãnh mạch lạnh lùng cắt ngang lời nói ẻ rõ ràng. Của Liêu Liễu, tính tình của cha cô tôi hát đừng nói dài dòng như vậy. Ha, Liêu Nguyệt trực tiếp cười. Chí Tôn Vương thật sảng khoái. Biết thật giả, điều kiện của chúng tôi rất đơn giản. Chúng tôi có thể giúp anh, nhưng anh nhất định phải giải cứu Liêu Nguyệt. gocchuyenaudio.com Sau khi nói xong, ánh mắt Liêu Liễu rung lên không tự tin, dù sao cô ấy đối mặt với một vị vương giả như lãnh mạch, hẳn là không có tự tin mà mặc cả trước mặt lãnh mạch. Tuy nhiên, trước dự liệu của cô ấy, lãnh mạch nhanh chóng đồng ý. Được, như vậy đồng ý. Liêu Liễu sững sờ, lần này đến tô cười. Cho dù dược sư của cô không tới liên minh với chúng tôi cũng sẽ cứu Liêu Nguyệt. Đương nhiên, giả mi ở bên cạnh hét lên. Người phụ nữ đáng chết Liêu Nguyệt, cho dù có đổi tính mạng của tôi cũng sẽ cứu cô ấy. Liêu Liêu nhìn Dạ Minh, xem ra, nếu tôi đoán không lầm, anh chính là Dạ Minh đại nhân. Vậy thì sao? Dạ Minh ôm cánh ti. Liêu Nguyệt nói rằng anh là một kẻ tự ái siêu bất khả chiến bại, một tên đại biến thái, đại ca xã hội đen, đại khốn nạn, đại ngốc. Có vẻ như cô ấy nói đáng. Cô, Dạ Minh khóe miệng nhếch lên tức giận. Người phụ nữ Liêu Nguyệt đáng chết kia. Chờ lão tử đến cứu cô ấy, xem lão tử trừng trị cô ấy như thế nào. Mọi người đều thích thú và cùng nhau cười. Sau khi cười đủ, Liêu Liễu nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy. Liêu Nguyệt nói thật đúng. Trên người cô có một loại quyến rũ không rõ ràng làm cho người ta cảm thấy không cây ế chịu với cô. Cảm ơn, tôi mỉm cười lịch sự. Sau khi nao, loạn một hồi, mọi người lại bắt đầu bàn chuyện làm xiên nính sự. Giờ họ đã quyết định cứu Liêu Nguyệt, họ ca, phải đưa ra một kế hoạch thực sự. Bây giờ có một vấn đề, lãnh mạch nói, trước đây tôi nghi ngờ rằng Lương Nguyệt và những người còn lại của nhà họ Tống bị giam ở thành Minh Vương và đã yêu cầu người họ Tống Tử Thanh đi điều tra, nhưng không tìm thấy gì, chê, đường đi anh ta còn bị phục kích, sau này tôi cũng liên tiếp cử gián điệp đi kiểm tra tung tích, hiện tại Lương Nguyệt đang ở đâu, chúng ta vẫn chưa có thông tin chi tiết và không thể cứu được. Chí Tôn Vương không cần lo lắng. Lậu Liêu đáp, để tránh cho người của tộc làm chuyện gây nguy hiểm cho tam giới, môi bộ tộc từ khi sinh ra đều đã trồng cổ trùng định vị trong cơ thể, bất kể là ở địa phương nào. Tộc trưởng có thể tìm thấy người và đương nhiên Liêu Nguyệt cũng sẽ không ngoại lệ. Tộc trưởng chính là cha Liêu Nguyệt và là cha tôi, đã tra ra được Liêu Nguyệt bị giam giữ ở thành Minh Vương, đồng thời đoán rằng xung quanh cô ấy có lính canh rất chặt chẽ, nếu không Liêu Nguyệt sẽ không thể truyền tin tức CEO chúng ta cho đến bây giờ. Liêu Nguyệt thực sự không thể nào không truyền được tin tức từ thành Minh Vương ra cho chúng ta. Chấm, vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôi hỏi, thành Minh Vương bây giờ đã được canh phòng nghiêm ngặt, làm sao chúng tôi có thể cứu được cô ấy? Trước khi tôi đến, Sia tôi đã đưa ra một lời đề nghị cho tôi. Liêu Liêu từ trong tay lấy ra một chiếc phong bì, đưa cho Lãnh Mạch. Lãnh Mạch nhận lấy và mở nó ra. Lãnh Mạch sau khi đọc xong, nheo mắt lại. Cha cô định để chúng tôi đi vào nguy hiểm. Liêu Nguyệt bình tĩnh nhìn Lãnh Mạch. Tình huống hiện tại, trừ phi Chí Tôn Vương muốn đi thiên lôi kiếp, cho dù không muốn đi gặp nguy hiểm nhưng bản thân chúng ta hiện tại chẳng phải cũng đang ở trong nguy hiểm hay sao, không phải sao? Tôi tò mò không biết tộc trưởng Dược Sư đã viết chiến lược gì cho Lãnh Mạch. Những người còn lại đều giống tôi. Lãnh Mạch ném phong thư cho Dương Tàn Nguyệt, đọc cho bọn họ nghe. Dương Tàn Nguyệt nhận lệnh và đọc nội dung trong phong thư. Nội dung được chia thành hai phần. Cocchuyenaudio.com. Đoạn đầu tiên là Lãnh Mạch dân một đội quân tấn công thành Minh Vương. Chuyện này không thể nào. Đây không phải kêu chúng ta tìm chết xa ở. Trước khi đọc phong thư xong, đại soái của Lãnh Bốn Ạch đã phản đối. Đúng vậy, hiện tại chúng ta đang kéo dài hơi tàn, chỉ có thể hy vọng trì hoãn thời gian, đợi chờ thiên lôi kiếp mới có thể hy vọng chống lại Minh Vương Lạc Nhu. Bây giờ chúng ta hãy chủ động tấn công thành Minh Vương, chẳng khác nào đưa chín vào miệng cọp, tự tìm đường chết có phải không? Các người tự so đo chính mình với đê, vậy thì tôi không có ý kiến. Liêu Liêu nói, cô, đại soái nghẹn lời, thiên lôi kiếp là một yếu tố rất không chắc chắn. Chí Tôn Vương đã đi đến bình cảnh gần một năm, ai có thể xác định được ngày cụ thể xảy ra thiên lôi. Cách chương.